trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 148, Bắc Ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiểu Chân quả thực là người có chút tài năng, đời trước khi Phượng Minh rách nát, hắn không có cách nào mang tài nguyên tốt cho các idol dự bị, mà đời này Phượng Minh phát triển rất tốt, cộng với bản thân Trương Giác là vận động viên của đội tuyển quốc gia, trái lại là một chỗ trống để hắn phát huy khưa đầy. Một tuần sau khi Trương Giác trở về nước sau khi hoàn thành Uli Cup, hắn đã hứng thú bừng bừng chạy tới chỗ nói với Trương Giác. Tiểu Ngọc, anh mang tới cho em một đại ngôn mới rất tốt, mặc dù không lấy được tiền nong gì, nhưng cuối cùng thì quảng cáo trên CCTV, thời gian 30 giây, đó là nguồn đẩy chính thức đó. Thứ hai, em học xong đứng trước cổng trường đợi anh dẫn em đi gặp đạo diễn. Loại tài nguyên này vừa nghe là biết dành cho cấp đỉnh lưu, Trương Giác dầu gì cũng là một cựu idol, vừa nghe là đôi mắt sáng rỡ lên. Cậu cũng dùng giọng điệu hưng phấn nói, Bạch ca, là đại ngôn gì thế? Bạch Tiểu Chân vốn còn lo lắng rằng Trương Giác sẽ bất mãn với đại ngôn mà không có tiền gì, nhưng khi thấy dáng vẻ vui sướng của cậu trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thần thần bí bí trả lời, tới lúc đó em sẽ biết thôi, yên tâm, đó là một loại hàng hóa có độ quốc dân rất cao, mỗi nhà đều sẽ mua, so với sữa bò lát đơ còn phổ biến hơn nữa. Trương Giác vui cười hớn hở đáp lại, thứ hai đúng giờ cùng Bạch Tiểu Chân đi gặp đạo diễn. Đạo diễn là một người đàn ông to béo mặc quần jean ống lửng, từ ngực đến chân đều là những chiếc túi, chúng ta có thể gọi hắn đạo diễn túi. Hắn bước chân vịt tới, dùng một giọng nói thành thạo sơn đông thuyết minh với Trương Giác quảng cáo này quay làm sao. Hóa ra đây là một quảng cáo dành cho dự án xóa đói giảm nghèo, thu nhập bình quân của một huyện nghèo khó thấp hơn rất nhiều so với mức khá, mà sau khi các cán bộ xóa đói giảm nghèo đi qua đó, sau khi khảo sát, họ phát hiện địa phương này rất phù hợp với một loại bắp ngô do một giáo sư của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc nghiên cứu, cho nên đại ngôn mà Trương Giác muốn nhận chính là bắp ngô của họ. À, cái loại bắp này cũng có tên, đó là ngọt ngất ngây số 1. Đúng rồi, nếu Trương Giác có thể thành công trong việc nghiên cứu sau đại học ở đời trước, vị giáo sư võ kia rất có thể sẽ trở thành người cố vấn cho cậu. Ngoài ra, sau khi biết được Trương Giác sắp nhận đại ngôn về sản phẩm này, giáo sư võ cũng biết, không chỉ biết mà còn rất vui cười hớn hở nói đây là duyên phận, dù sao thì nhiều nhân vật nổi tiếng của công chúng như thế còn có người nào thích hợp Trương Giác đến từ Đại học Nông nghiệp nhận cái đại ngôn này sao? Trương Giác hoảng hoảng hốt hốt, đúng đấy, đây chính là duyên phận từ đời trước nha, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau này cậu sẽ tham gia vào cuộc thí nghiệm cải thiện mùi vị của bắp ngô, ngọt ngất ngây số 2 ra đời cũng có một phần công lao của cậu đó. Chỗ này nói rõ một chút, ngọt ngất ngây số 1 là bắp ngô giòn, ăn có vị ngọt, mềm và đủ độ ẩm, mà ngọt ngất ngây số 2 tuy rằng không nhiều hàm lượng nước như thế, nhưng là bắp ngô sáp, cho nên thật ra có thể tính là hai loại phẩm, mà mảnh đất ở huyện nghèo khó này thích hợp cho giống bắp ngọt ngất ngây số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo không khó quay, căn bản không cần hiệu ứng đặc biệt gì, chỉ cần Trương Giác bắt xe đến nơi sản xuất bắp ngô cùng với mấy cậu bạn chạy lon ton trong núi rừng non xanh nước biếc, cuối cùng đứng trên đồng ruộng gặm bắp ngô, sau đó bật ngón cái lên. Khẩu hiệu quảng cáo chính là, ngô ngọt hữu cơ tinh khiết từ thiên nhiên, hương vị thật không tầm thường. Trương Giác quả nhiên là một sản phẩm phổ biến hơn cả sữa bò lát đơ, được sử dụng trong ngàn vạn hộ gia đình. Bạch ca, hai đời rồi, đại ngôn đầu tiên mà anh kéo cho tôi lại là bắp ngô. Nàn kèo, fan của người ta thì đang đánh bảng, bình chọn, đếm lượng tiêu thụ đĩa nhạc, coi phim 4-5 lần để ủng hộ idol của mình, còn fan của Trương Giác, mua sữa bò, mua bắp ngô, mua bánh Oreo, mua mũ găng tay siêu điệp viên lợn, những người đam mê thể hình cũng có thể mua bột protein, nói chớ không phải ủng hộ thần tượng, còn không bằng mua đồ dùng cần thiết hàng ngày. Chỉ có những người liều chết trung thành mới mua áp phích quảng cáo quạt tròn, hoặc là đuổi theo các cuộc tranh tài ở hiện trường, thế như nếu như có thể lấy ra 10 tấm áp phích quảng cáo chính hãng của Trương Giác cộng với 3 cuốn vé cho trận đấu trực tiếp, bạn có thể đăng ký thẻ giảm giá cho một trong những sản phẩm được Trương Giác đại ngôn từ trang web chính thức của Liên đoàn Trượt băng Thôn Thỏ, tương đối có lời. Cho nên duy trì cậu thực ra vẫn kiếm lời được. Sau khi Bạch Tiểu Chân nói xong những thao tác thần kỳ này, hắn nói với Trương Giác. Lần này em nhận ngọt ngất ngây số 1 cũng coi như là hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, cho nên những người dân trong làng muốn tặng em 2 thùng bắp ngô, anh suy nghĩ bản thân em cũng là một sinh viên nông nghiệp, nếu muốn ăn thì tự trồng hay đi mua tốt hơn, nên 2 thùng bắp này có thể cho anh không, anh mang lên Weibo của Liên đoàn Trượt băng Thôn Thỏ chơi trò rút thăm cho người hâm mộ của em xem như một phần thưởng. Trương Giác, tùy anh, còn có, không phải cứ là sinh viên nông nghiệp là nhất định sẽ trồng bắp đâu. Cậu thực sự muốn sửa chữa sự hiểu lầm của người ngoài về khái niệm sinh viên nông nghiệp, thật sự không phải cứ tiến vào trường nông nghiệp là sẽ đi làm ruộng đâu. Bạch Tiểu Chân nghi hoặc, em không thể trồng bắp sao? Trương Giác ngẩng đầu yêu thương thở dài. Em có, nhớ năm đó cậu ngồi xổm trên đồng ruộng bón phân cho ngọt ngất ngây số 2, mà phân bón đã là cứt gà mà cậu lấy từ đàn anh chăn nuôi kế bên. Dù sao thì cậu có đảm bảo được nghiên cứu hay không còn phụ thuộc vào số 2. Thực ra có một khoảng thời gian, việc xin phân động vật từ các đàn anh đàn chị rất phổ biến, Trương Giác bởi vì rất là đẹp trai, cho nên hiệu quả đi xin phân cực cao cho nên mới được các đàn anh của dự án ngọt ngất ngây số 2 kéo đi hỗ trợ. Mặc dù cuối cùng cuộc nghiên cứu đó vẫn không thành công, bởi vì cậu nghỉ học. Nhưng sự hiểu lầm về nghề nông của hội sinh viên nông dẫn có thể vẫn chưa được làm rõ. Trương Giác quay xong quảng cáo vào cuối tháng 10, đợi đến ngày 3 tháng 11 Trương Giác cùng với Kim Tử Tuyên, Liễu Diệp Minh tham gia phân trạm Trung Quốc lên máy bay tới Magic City, nhóm huấn luyện viên đương nhiên cũng đi theo, Tần Peja cũng ngồi bên cạnh cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Saori cùng Đại Hồng, Nhi Hồng thì bị Trương Giác phó thác cho Nhị Đức ở Bắc Kinh, cậu bạn nhỏ vốn giỏi chăm sóc bé hamster, nhưng nuôi gà thì nhóc không quen, mà nghe đâu ông nội của sư huynh Lan Nhuận cùng công ty với nhóc có một trang trại gà, cho nên hắn có thể tới đây giúp một chuyến. Nói đến gà, Trương Giác có chút lo lắng nói với Tần Tuyết Quân. Đại Hồng và Nhị Hồng là gà đẻ vào tháng 8, chúng nó ở nhà mình được 30 ngày, tính đến bây giờ chúng đã được sinh ra 120 ngày, vậy thì chúng có thể đẻ trứng bất cứ lúc nào, mình vừa ra khỏi nhà, nói không chừng chắc là không ăn được quả trứng đầu tiên mà nó đẻ ra rồi, nghĩ mà đáng tiếc sao đâu luôn á, Tần Tuyết Quân duỗi móng vuốt gấu nắm chặt tay cá sấu của Trương Giác một mặt cảm động lây. Đúng đó, gà nuôi lâu như vậy, lỡ đâu quả trứng thứ nhất không phải là chúng ta ăn, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Kim Tử Tuyên nghe cuộc nói chuyện của bọn họ thì thần sắc quỷ dị quay đầu liếc mắt nhìn một cái, Hoàng Oanh cùng Quan Lâm xì xào bàn tán. Trương Giác quả thực là nuôi gà nha, không phải cậu ấy đăng hình hai con gà lông sọc trên Weibo với Twitter sao, chà, với một gương mặt thần tiên như thế, lại đăng quê cha đất tổ chuyên nghiệp như vậy, mà đất trời tràn ngập băng tuyết không cho đánh cược, nếu không thì khi đánh cược vào Trương Giác để học tính toán thì sợ sẽ thua đến cái quần cũng không còn. Em cảm thấy cậu ấy đang nín nhịn đó, anh nghĩ coi sẽ có một bữa ăn ngon dưới sự dẫn dắt của dì Ninh sao? Mà vận động viên thì lại không dễ dàng đi ăn ở ngoài, cậu ấy chắc chắn là muốn thông qua phương thức này để cho mình thêm một bữa ăn. Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, Trương Tuấn Bảo không tự chủ nhớ tới vị bạch âm tiểu ca đang học chăn nuôi chuyên nghiệp kia còn nuôi một con heo ở nhà. Vì muốn cho em trai ăn giò heo an toàn, cậu ta cũng rất chăm chỉ đó chứ. Lần này khi đến Magic City, Trương Giác không còn bị những fan hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh nữa, bởi vì bọn họ đi trên một con đường đặc biệt, vừa ra tới ngoài thì đã có xe đặc chủng tới đón, đi thẳng tới khách sạn thì Bạch Tiểu Trân cũng đã vào đó kiểm tra trước, Trương Giác chỉ cần kéo vali đi vào phòng là được. Sự săn sóc chu đáo này khiến cậu vô cùng cảm kích, Bạch Tiểu Trân thì lại cười híp mắt nói với Trương Giác. Không có chị anh cũng lấy được tiền hoa hồng mà. Mặc dù chỉ là năm, nhưng thu nhập hàng năm hiện tại của Trương Giác là vào khoảng 15 triệu năm. Thì cũng được 75 vạn, cho dù có trừ thuế các kiểu thì đây cũng là một khoản thu nhập khá. Bạch Tiểu Trân không dẫn dắt bất cứ nghệ sĩ nổi tiếng nào trong giới giải trí, nhưng cho dù chỉ phục vụ cho một vận động viên như Trương Giác, hắn cũng không thiệt thòi. Hơn nữa, nếu như hắn chăm sóc Trương Giác cho tốt, vậy thì sau này sư đệ sư muội của Trương Giác cũng có thể tranh thủ một chút nha. Các đơn nam nổi tiếng tham dự tại phân trạm Trung Quốc năm nay có Sergey, Nga, David, Bì, Juventus, Seth Coulson, Canada, bên phía đơn nữ thì có Siro Keiko, nhất tỷ mới lên cấp Serena, nhị tỷ Katerina. Ba vị tuyển thủ ra thi đấu hệ Nga đều là học trò của lão Bori, đáng nhắc tới chính là Katerina là học trò nhỏ của lão Bori, cũng là học trò đầu tiên sau khi Vasily lên làm huấn luyện viên, cô chỉ mới thăng lên tổ trong mùa giải này, nghe đâu tại trận thi đấu thử nghiệm thì điểm số chỉ đứng sau Serena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bởi vì tuổi tác lão Bori càng ngày càng lớn, ông đã không quá tình nguyện lên máy bay đi ra nước ngoài, cho nên tất cả giải đấu nước ngoài đều là Vasily dẫn đội, có thể thấy tâm tình giải nghệ là vô cùng cấp thiết. Trương Giác lúc rút thăm thì gặp lại những người quen cũ này. Cậu lại một lần nữa mò được vị trí đầu tiên của nhóm cuối cùng, bởi vì Trung Quốc là sân nhà của cậu, thế mà vận may trên sân nhà lại kém như thế, đừng nói phía nhân viên bên ban tổ chức, thực ra nhóm đối thủ của cậu cũng không nói nên lời. Nhưng mà David luôn có một phần tình cảm khác với Trương Giác, hắn nghĩ rằng thiếu niên này là A manh mẽ, tính cách cũng rất chính trực và dễ chịu, cho nên muốn đến hẹn Trương Giác ăn cơm, ai ngờ các cô gái đã đi trước hắn một bước. Serena là người cùng với Trương Giác biểu diễn trượt băng quần vũ ở Sochi, cô đến chào hỏi một cách thân quen. Này, Tama, Chan, thoạt nhìn cậu càng đẹp trai hơn mùa giải trước đó, tớ có xem hai trận tranh tài trước đó của cậu, đều rất đặc sắc. Bên cạnh cô là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh, dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn. Chờ Trương Giác cùng Serena khách sáo xong, cô lập tức lấy ra một tập giấy đưa lên. Trương, tớ rất thích màn trình diễn của cậu, cậu có thể ký tên cho tớ được không? Ừm, cô gái này không chỉ xinh xắn mà còn có ánh mắt rất lanh lợi cùng với tính cách hoạt bát to gan. Không hổ là một trong những đối thủ lớn nhất của Keiko trong chu kỳ Pyeongchang. Trương Giác cúi đầu ký tên đưa tới. Cảm ơn cậu đã thích, chúc cậu thi đấu giành được kết quả tốt. Katerina tự tin trả lời. Đương nhiên, tớ sẽ gặp lại cậu tại trận chung kết. Cô dùng một giọng điệu thưởng thức nhìn Trương Giác, quay đầu dùng tiếng Nga nói với Serena gì đó. Trương Giác nghe không hiểu, mà Sergey ngồi cách đó không xa thì nghe hiểu. Điều các cô ấy nói là Trương Giác đẹp trai gấp 6. 5 lần so với Popov, Mỹ Nam nổi tiếng trong làng trượt băng nghệ thuật Đại Nga, nếu như Trương Giác ước hẹn với Katerina, cô nhất định sẽ nhận lời. Ừm, Đại Nga 14 tuổi là có thể kết hôn rồi, mà Katerina 15 tuổi là sớm có thể bắt đầu ước hẹn. Đệ nhất soái ca trượt băng Đại Nga Popov có ước hẹn với cô, nhưng bị từ chối một cách vô tình. Lúc này giọng nói của Keiko vang lên sau lưng Trương Giác. Tama, Chan, đã lâu không gặp. Trương Giác quay người, Keiko chạy chậm đến chỗ cậu. Chị tớ cũng đến Magic City, chị nói muốn ăn mì vịt tiềm ở đây, nhưng mà không biết đường đi tới đó như thế nào, cậu có biết cửa hàng đó ở đâu không? Câu hỏi này của cô rất hay, bởi vì Trương Giác trước khi đến Magic City đã thực hiện một hành trình ăn mì vịt tiềm từ fan hâm mộ. Cậu mở miệng nói, một người bạn của tớ cũng đi ăn mì vịt tiềm đó, như vậy đi, các cậu đi chung với chúng tớ nha. Keiko cười hì hì, giúp cậu kéo nét gấp trên tay áo, trực tiếp kéo người đến chỗ Trương Tuấn Bảo nói muốn ra ngoài chơi, ông cậu đối với việc người trẻ tuổi ra ngoài đi chơi là vui như mở cờ. Nói chớ, trong cuộc sống của người trẻ tuổi sao chỉ có chuyện huấn luyện và học hành được. Những lúc nên cùng vui vẻ với bạn thì nên vui vẻ nha, cho nên hắn vung tay lên, dứt khoát cho đi. Nhìn bọn họ rời đi, cô sần thở dài nói, em ấy cũng có ràng buộc với người khác giới nha, đúng là như vậy mà. David tựa lưng vào ghế ngồi, ngoẹo cổ thở dài một tiếng. Thần sắc cô dần trở nên tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, Trương Giác không chỉ có nhân duyên tốt với người khác giới, trong cái quần thể trượt băng số 0 cũng là đồ ăn cực phẩm cấp bậc tình nhân trong mộng. Thật không thể tin được một đại soái ca vào 3 năm trước còn là một sinh vật dễ thương xinh xắn lanh lợi, dậy thì quả thực là quá kỳ diệu. Khi bốn người trẻ tuổi ngồi trong quang mì vịt tiềm trên chiếc bàn vuông là đang ngồi thế này. Trương Giác ngồi ngay đối diện với cửa, Tần Tuyết Quân ngồi bên trái cậu, Keiko ngồi bên phải cậu, Kanoko thì đối diện cậu. Lúc đầu Kanoko còn hai tay bưng má nói chuyện tiết mục thi đấu mới với Trương Giác, chờ mì vịt tiềm lên, Kanoko cuối cùng cũng dừng lại cúi đầu bắt đầu thưởng thức món ăn. Trương Giác và Keiko là vận động viên, không dám ăn mì vịt tiềm, vì vậy Keiko nói các chủ đề khác. Cô dùng giọng điệu mềm mại đáng yêu phàn nàn mình đã xử lý không đúng chỗ với cảm xúc của tiết mục, cô bị huấn luyện viên dạy dỗ nhiều lần, sau đó Trương Giác đưa ra lời khuyên cho cô, không khí càng trở nên khí thế ngất trời. Tần Tuyết Quân toàn bộ hành trình đều không nói một lời, chỉ có thể vùi đầu vào mì. Chỉ khi đồ uống lên, hắn mới chủ động vươn móng vuốt gấu mở một bình sữa đậu nành cho Trương Giác, sau đó nhét vào tay cậu. Nói chuyện lâu như vậy, 80, là miếng đắng lưỡi khô rồi, thấm giọng nói đi. Lúc này, Tần Tuyết Quân cùng với đại đa số một đám bạn gì không gặp Trương Giác trong mùa giải nghỉ ngơi chỉ cảm thấy Trương Giác là bởi vì đẹp trai, tính cách tốt cho nên rất được lòng bạn bè, dù sau này thay đổi thì cũng sẽ vui vẻ ở chung với Trương Giác ở chuyện thương tình ở người, hiểu hiểu. Nhưng đến khi tập với nhạc trước trận đấy, mọi người mới phát hiện độ nổi tiếng của Trương Giác hình như rất khác thường, tập luyện với nhạc trước trận đấu giúp tuyển thủ quen với địa điểm thi đấu, bên phía ban tổ chức sẽ thay phiên bật nhạc của từng người, sau đó tuyển thủ có thể sử dụng thời gian này để luyện tập tiết mục của mình, thông thường là diễn ra trong vòng 2 ngày trước khi bắt đầu cuộc thi. Bởi vì không có thi đấu, cho nên khán giả cũng sẽ không đến đấu xem tập luyện với nhạc, nhưng hội trường cũng không cấm họ vào trước để xem vận động viên yêu thích của mình trượt băng. Mà vào ngày tập luyện với nhạc thì số lượng người hâm mộ đến xem đông hơn cả trong tưởng tượng, nam nữ già trẻ đều có, trong đó không thiếu các cô dì chú bác, bà lão cũng tới coi, các quý cô trẻ cũng không ít. Khi bản nhạc của Trương Giác được phát lên, cậu sẽ khởi động theo thói quen với một loạt các động tác trượt do huấn luyện viên Lộc dạy, bao gồm cả kiểu trượt chim yến. Dù kiểu trượt chim yến là động tác thường thấy ở nội dung đơn nữ, nhưng trên thực tế kiểu trượt chim yến của Trương Giác cũng được xếp vào top trong các nội dung trượt băng nghệ thuật hiện nay. Vì vậy khi cậu bắt đầu thực hiện động tác chim yến, hiện trường vang lên một trận kinh diễm. Wow, Bạch Tiểu Trân đi theo sau phóng viên Thục Phân à, không phải là Thư Phong, nói lẩm bẩm. Thục phân nè, cha tôi luôn nói rằng thợ quay phim hợp tác với anh có trình độ khá tốt cho nên có thể làm phiền đồng nghiệp của anh chia sẻ một phần video Trương Giác khởi động với tôi không? Tôi muốn đăng lên mạng để chia sẻ với mọi người. Trượt trên mặt băng nước chảy mây trôi, gió thổi làm ngọn tóc tung bay, áo khoác màu trắng đỏ vung lên, tươi tắn, tốt đẹp, tiên khí phiêu phiêu, thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thục phân bị cuốn lấy phiền muộn không thôi. Nhưng đây là tư liệu sống chúng tôi tự mình quay, Tiểu Chân, không phải anh không quan tâm cậu, nhưng cái này thật sự không được. Hắn là định thông qua đoạn video này, khen ngợi sự tiến bộ vượt bậc của Trương Giác trong trượt băng nghệ thuật năm nay, nhưng Bạch Tiểu Chân lại muốn tung hô sắc đẹp là ý gì? So với việc phóng đại khuôn mặt của Trương Giác, Thục Phân càng muốn khen kỹ thuật của cậu hơn, thậm chí là dáng người của cậu giống như một bức tượng Hy Lạp. Bạch Tiểu Chân còn dự định dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Thục Phân chia sẻ tư liệu video sống cho hắn. Dưới cái nhìn của hắn, thân là người đại diện, nếu như có thể đem dáng người mỹ lệ của vận động viên tung ra ngoài, cho dù không lăng xê thì cũng có thể củng cố người hâm mộ của mình cũng như thu hút fan nhan sắc mới lọt hố. Ở niên đại này, số lượng người hâm mộ có thể quy ra tiền mặt như thế thì hoa hồng của hắn sẽ càng nhiều hơn, cho dù là lương tâm của người đại diện, hắn cũng phải cần ăn cơm nha. Coi như là vận động viên dựa vào thực lực để kiếm cơm, bạn sẽ không ngại thêm một khoản tiền từ khuôn mặt của mình phải không? Những thương hiệu thời trang kia rất có thưởng thức, không lấy ra bức tranh tuyệt mỹ mặt cũng chưa chắc có thể đánh động được bọn họ. Lúc này, trong sân vang lên một tràng pháo tay, Bạch Tiểu Chân không rõ mô tê quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy Trương Giác sau khi nhảy một cái 4S nhấp tay, rồi sau đó là 3T. Sau đó hắn nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Thục Phân. Ôi chao, Trương Giác cũng đã luyện được bước nhảy liên tục này rồi à, bằng cách này, cùng với 4T. Một lo, 3S và bước nhảy đơn 4T, 4S cậu ấy hoàn toàn có thể hâu được độ khó bố trí trượt tự do nha. Này vẫn chưa là gì, tư thế khi Trương Giác nhảy 4S là hai chân hình chữ bát. Tiếp theo cậu thực hiện động tác trượt hỗ trợ khác, sau đó bắt chéo chân nhảy lấy đà từ độ cao nhảy lấy đà của cậu, đây là một cú nhảy 4 vòng, Trương Giác quay đủ 4 vòng, lúc tiếp băng thì té chỏng vó lên trời, nhưng cậu cũng không chán nản, mà là một tay chống đỡ băng ngồi xuống, vỗ mặt băng lộ ra nụ cười khổ não. Thành thật mà nói, cái tư thế ngồi kia thực sự rất con gái, hai chân xếp lại, một cái tay chống lên mặt băng, nhưng cái tư thế này đặt lên người Trương Giác là tràn đầy thẳng thắn. Có rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, là một bước nhảy mới, Trương Giác luyện chiêu mới rồi, ai da cậu ấy sẽ không phải là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành kiểu nhảy này đi. Đủ loại kiểu nói của mọi người lọt vào tai Bạch Tiểu Chân, bọn họ thảo luận xôn tụ về vấn đề liên quan đến bước nhảy mới, thậm chí là những cô gái thoạt nhìn có vẻ là fan nhan sắc thuần khiết cũng hỏi những người xung quanh xem bước nhảy đó có nghĩa là gì. Sự nhiệt tình của họ đối với kỹ thuật mới của Trương Giác vượt xa vẻ bề ngoài. Bạch Tiểu Chân ngơ ngác, sự háo hức bởi vì nguồn tiền hoa hồng cực cao mà muốn kéo Trương Giác vào việc tăng thu nhập bỗng nhiên thanh tỉnh lại một cái khó hiểu. Đúng vậy, Trương Giác là vận động viên. Trương Giác hiện tại có chói lọi không? Nhất định là rất chói lọi, lần trước đệ nhất đơn nam thế giới Vasily đã dành cho cậu sự kỳ vọng lớn nhất, huống hồ cậu còn có nhiều màn trình diễn đặc sắc trong thi đấu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cậu có thể là vị vua không ngai ở nội dung đơn nam, danh hiệu đó không phải xưa nay được xào ra, không có liên quan gì với số lượng fan, chỉ là bởi vì cậu rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả một cựu vương như Vasily cũng tin chắc cậu sẽ trở thành GOAT, cho nên cậu đã có vương miện cũng trở thành người trước mắt ngồi trên vương tọa. Tất cả những gì mà Trương Giác có được đều là nhờ vào thực lực. Hơn nữa cậu còn đang trên đà phát triển, Bạch Tiểu Chân hoàn toàn không cần lo lắng đứa nhỏ này sẽ không đi đến được nơi cao hơn, gặt hái nhiều vinh dự lớn hơn, giành được nhiều thứ hơn mà cậu nên có. Những người như vậy không cần thiết phải lăng xê khuôn mặt, chỉ cần để cho mọi người biết đến thực lực của cậu là được rồi, bởi vì những người có dung mạo đẹp có khắp mọi nơi trong giới giải trí thế nhưng quán quân chỉ có một. Đêm đó, một hot search bỏ lên Baidu, Weibo và Tieba. Danh tướng Trương Giác khiêu chiến cú nhảy 4 vòng mới, 4 lo. Căn cứ vào đoạn video quay chậm cậu đã đủ số vòng. Tin tức này trong nháy mắt làm nức lòng người hâm mộ trượt băng trong nước, đại gia hưng phấn thảo luận Trương Giác đã luyện nhảy cú này được bao lâu, cùng với tại sao cậu lại chọn là người đầu tiên thực hiện 4 lo, mà là không phải là 4F cùng 4LZ phù hợp với sức mạnh của đơn nam hơn. Khụ khụ, tuy rằng Nhất Ca không am hiểu nhảy flip F nhưng bước nhảy lút. LZ, vẫn luôn rất mạnh nha, đủ độ chuẩn cao xa. Cuối cùng vẫn là một đàn cá giống thâm niên theo đuổi Trương Giác 4 năm cũng nhắc lên một chuyện. Mọi người quên rồi à, sở dĩ mùa giải trước Trương Giác dùng bước nhảy điểm băng để giành điểm, đó là bởi vì cậu ấy mới vừa trải qua thời kỳ dậy thì không bao lâu, cho nên tính hài hòa không được khôi phục tốt, thế nhưng trước khi dậy thì cậu ấy chính là bác nhảy lưỡi dao nha. Bây giờ người nọ đã vượt qua rào cản phát triển được một năm, cú nhảy lưỡi dao kia cũng không thể kiếm về, phải biết huấn luyện viên Thẩm đã đăng một trạng thái trên Weibo hồi tháng 5, nói tất cả kỹ thuật của Trương Giác đã về nhà rồi, nhóm huấn luyện viên đều rất vui vẻ, huấn luyện viên Lộc thì châu bò vân vân. Cho dù là người không biết trượt băng, nhưng ở trong một hoàn cảnh mà những fan hâm mộ trượt băng đang thảo luận nhốn nháo này, cũng biết rằng họ có một danh tướng trượt băng nghệ thuật giỏi nhất thế giới. Đúng rồi, cậu còn có một tổ sư vô cùng châu bò, hình như là lão mập họ Lộc mà ngay cả huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên nhảy hay các huấn luyện viên khác tất cả đều là học trò của ông lão này. Nhưng điều thú vị chính là tuy rằng Bạch Tiểu Trân từ bỏ xào sắc đẹp Trương Giác nhưng đến sáng ngày hôm sau, video khởi động tuyệt mỹ của Trương Giác vẫn cứ là khẽ meo meo đứng cuối hot search một thời gian. Cho dù không xào, số lượng người bị nhan sắc cá sấu thu hút cũng không ít. Tác giả có lời muốn nói, chỉ cần thật sự đẹp trai, fan nhan sắc sẽ không bao giờ ít đi, mặc dù rất tuấn tú, nhưng hiện tại Tiểu Ngọc dùng thực lực của mình để chiến đấu cho tất cả nha. Tiểu kịch trường, Bạch Tiểu Trân, tôi là người đại diện có lương tâm, cho nên tôi không thể ăn cơm mà không làm việc, tôi phải kéo thêm nhiều khoản thu nhập cho Trương Giác. Vì vậy khi quảng cáo bắp ngô ngọt ngất ngây số 1 của Trương được phát trên CCTV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS ngọt ngất ngây số 1 đã được minh tinh lưu lượng trong khoảng thời gian gần đây đại ngôn, mặc dù lượng tiêu thụ vào thời điểm đó cũng khá tốt nhưng thực bởi vì đại đa số fan vẫn là học sinh mà các bà nội trợ trong nhà phụ trách việc bếp núc căn bản còn không biết anh chàng có khuôn mặt không thể chê vào đâu được kia, cho nên sở dĩ sản phẩm có lượng tiêu thụ không tệ, nhưng thật ra là nhờ chất lượng tuyệt vời cùng với việc cầu xin mẹ xem quảng cáo trong thời gian dài. Mà khi phiên bản bắp ngô ngọt ngất ngây số 1 của Trương Giác được lên TV. Nhóm đồng hương Đông Bắc ôi chào u, đây không phải là quán quân trượt băng nhà mình à, chúng ta vẫn luôn mua sữa bò mà cậu ấy đại ngôn đó. Nhóm cô dì chú bác thằng nhóc này rất là có tinh thần đó, dáng vẻ gặm bắp cũng rất ngon, cứ y như đói bụng 3 ngày được thả ra vậy á, Ngọc Mễ này ăn ngon thế sao? Phen nhan sắc a, là Giác ca tôi sẽ gặm hết bắp ngô mà Giác ca đại ngôn. Vì vậy lượng bán ra của ngọt ngất ngây số 1 cao hơn 40. So với mốc thời gian trước đó. Cách chương.